Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 83, tỷ phu khách khí, thấy Trần Kiều khó được bưng thần sắc. Lục Nhị Lăng cũng nghiêm chỉnh lại, nói lời cảm tạ nói, một năm này tại Phủ Thành, nhờ có tỷ phu chiếu cố, Nhữ Châu Phủ chuyến này, nếu không phải ngươi cùng tỷ tỷ bồi thi, thật đúng là không nhất định có thể được kết quả này. Ta nên tạ ơn tỷ phu, hai người nói, ngược lại là khách khí. Trong viện mấy cái nữ nhân đều đang cười, Tề Thị cười mắng, thật tốt, nhìn xem hai người các ngươi, không biết, còn làm các ngươi là lần đầu gặp mặt đâu, cần phải khách khí như vậy. Vừa dứt lời, Trần Kiều cùng Lục Nhị Lang tương hỗ nhìn một chút, một cái bôi cái mũi một cái nhìn trời, rốt cục có chút ngượng ngùng. Tề Thị lại cười một hồi, lúc này mới hỏi Lục Nhị Lang: Nhị Lang, ngươi kết quả này đi ra, ngươi có phải hay không còn muốn đi Lội Nhữ Châu Phủ? Ta dĩ vãng nghe ngươi cha nói qua, cái này trúng cử, còn giống như muốn tham gia cái gì tiệc rượu, Hưu Minh tiệc rượu. Lục Nhị Lang tiếp lời, đúng đúng, chính là cái này, muốn. Ta trở về thời điểm, có mấy cái đồng môn lưu tại Nhữ Châu Phủ, vì chính là chờ cái yến hội này, lúc này cùng ta một khối khảo thí đồng môn, chúng cử không chỉ ta một cái. Chúng ta tại phủ họp bên trong liền biết thành tích, đã ước định cẩn thận sau này trước kia đi, đến lúc đó xe ngựa đều là cùng nhau, nhiều nhất 10 ngày qua thời gian, chuyện này không phiền phức. Thấy Lục Nhị Lang đã có sắp xếp, Tề Thị gật gật đầu, nói, ta vốn chỉ muốn, lúc này ngươi trúng cử, chúng ta toàn ra muốn một khối hồi hương tế tổ. Dù sao cũng là đại sự, trong tộc khẳng định phải mở từ đường, cũng phải cho ngươi cha viếng mồ mả nói một tiếng, hắn đến chết thời điểm đều đọc lấy muốn chúng cử đâu. Ngươi lúc này làm rạng rỡ tổ tông, cũng coi là tròn cha ngươi tâm nguyện này. Bất quá đã ngươi có cái này ân bài, vậy chúng ta liền hướng phía sau đẩy đẩy. Ta cũng phải sai người cùng ngươi thất gia gia bọn hắn nói một tiếng, cũng miễn cho bọn hắn đợi không. Lục Nhị Lang cười cười, gật đầu đáp, chúng cử dạng này đại hỷ sự, giữa trưa trong nhà giết gà làm thịt vịt, còn mua các dạng thịt trứng, thật tốt, chúc mừng một trận, cơm chưa ăn thời gian lâu dài, chờ thu thập xong, thời gian đã đến nửa lần buổi trưa. Giang Chi Phủ bên kia thiết yến, mấy cái đồng môn đều được mời đi qua, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lục Nhị Lang không muốn để cho đám người, cũng sợ hãi buổi chiều trong nhà muốn tới người, hắn để ở nhà cũng là phiền phức, liền đổi thân chính thức chút y phục, trốn tránh người đi ra cửa, chân trước hắn mới đi, chân sau nghe được tin tức chạy tới người. Quả nhiên từng lớp tới, tới trước, không chỉ có Phủ Thành một chút thân hào nông thôn, cử nhân, lại còn có một ít quan viên tặng lễ tới. Lục Nhị Lang tuy chỉ là đậu cử nhân, nhưng Lâm Dương đạo thứ hai thứ tự, ép không biết bao nhiêu thư hương môn đệ đi ra công tử. Bản thân liền đã chứng minh thực lực của hắn, một cái tiến sĩ là chạy không thoát. Huống hồ hắn còn tuổi còn trẻ, chưa cùng tuổi đời 20, về sau vào quan trường, tiền đồ lớn đâu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai biết về sau sẽ có bao nhiêu lớn tạo hóa đâu. Lúc này chuẩn bị cho tốt quan hệ, tóm lại là không sai, không thấy được Giang Chi Phủ hiện tại cũng bắt đầu thiết yến lôi kéo người nha. Nhìn thấy những người này tặng lễ vật, có vàng dòng bạc trắng, trên trăm mẫu liên miên tốt ruộng đồng, cũng có mấy tiến sân rộng, cho dù sớm bị Lục Nhị Lang sớm bắt chuyện qua, Tề Thị bảo như vẫn còn có chút kinh hãi, Mẹ chồng nàng dâu hai thầm nghĩ khoa cử thật đúng là thần kỳ. Trách không được nhiều người như vậy thi cả một đời đều muốn tiếp tục đi lên thi. Nhìn một cái những vật này, muốn bọn hắn vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người chiếu vào Lục Nhị Lang tinh tế đã thông báo. Chưa quen thuộc một mực uyển chuyển cự tuyệt, cho dù là quen thuộc, cũng chỉ chọn một chút. Lục Nhị Lang dặn dò qua ý tứ thu một chút lễ mọn. Lại nhiều lại không được, nhà bọn hắn không thiếu bạc. Những này lễ một khi nhận lấy, về sau liền đều là ân tình. Bạc tốt trả, ân tình nhưng không dễ trả. Tề thị cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy một mực nhìn kỹ, sợ ra chỗ sơ suất. Chờ đem những này người đưa tiễn, tả hữu láng giềng cũng đều tới cửa tới. Các bạn hàng xóm phần lớn là tới chúc mừng. Tề thị trong lòng cao hứng, thấy những người này tới cửa, cùng Bảo Như Tam Ni Nhi cùng một chỗ, từ trong nhà kéo mấy bộ cái bàn đi ra đặt ở trong viện, lại chuẩn bị trái cây điểm tâm cái gì, đặt ở trong viện cùng bọn hắn một khối nói chuyện phía Mà Ni đương nhiên. Cũng có cái kia không có mắt, tự cho là cùng Lục gia quen biết, ngồi không đầy một lát, liền tự cho là cùng Tề thị thành thân gần lão tỉ muội, lôi kéo Tề thị tay, ngay trước mặt Bảo Như liền bắt đầu nói cho Lục Nhị Lang nạp tiếp chuyện. Cái này nói, Nhị Lang như thế có bản lĩnh, trong phòng không có phục vụ người không thể được, vẫn là đến thêm mấy cái tiểu nhân. Cái kia nói, nhà ngài về sau cũng không đến. Lục Nhị Lang dạng này có năng lực người, làm sao cũng phải nhiều sinh mấy cái nhi tử mới được. Hiện nay trong nhà chỉ có một cái ngọt ngào, sao có thể a? Vẫn là phải nạp mấy cái thiếp. Khai chi tán diệp đa tử nhiều phúc. Còn có người nói, Bảo Như hiện nay là cử nhân nương tử, liền phải tìm mấy cái trong phòng phục vụ, cũng tiết kiệm cả ngày mệt nhọc. Tề thị trầm mặt nghe xong, càng hướng xuống nghe mặt càng đen. Chờ những người này nói không sai biệt lắm, mặt đen lại nói, nói xong sao? Nói xong cút nhanh lên, nhà đứng đắn nào có nạp thiếp. Lục gia chúng ta không thể một bộ này, có ta ở đây một ngày, lão Lục nhà liền không khả năng có nghênh tiểu yêu tinh vào cửa một ngày. Đừng nhìn Nhị Lang trúng cử, ta là mẹ hắn, hắn liền phải nghe ta. Dám nạp thiếp, ta không phải lột ra hắn. Nói xong, nửa điểm khách khí không nói, trực tiếp đem mấy cái kia không có mắt oanh ra ngoài. Trò cười, nàng hiện tại đối Bảo Như, đó chính là đích thân nữ nhi tới yêu. Như thế hiền lành lại có phúc khí cô vợ trẻ, trong nhà thời gian cũng ngày càng tốt. Thêm một ít tiến đến, trừ để vợ chồng bất hòa hòa thuận, để trong nhà sinh loạn, có thể có chỗ tốt gì? Những này giật dây nạp thiếp đều là không nhìn nổi bọn hắn Lục gia qua ngày tốt lành. Những người khác thấy Tề thị thái độ này, có chút bản thân liền không tán thành nạp thiếp. Tất cả mọi người là nữ nhân, tự nhiên là phụ họa Tề thị, cũng có tâm lý có cái chủ ý này, chuẩn bị đem thân thích nhà nữ nhi giật dây tới. Dù sao Lục Nhị Lang điều kiện cũng không là bình thường tốt, lúc này cũng ngậm miệng không dám lại nói một chữ. Bảo Như ở một bên ngồi nghe, trên mặt vẫn như cũ cười, căn bản không bị ảnh hưởng. Loại tình huống này nàng đã sớm đoán được, cũng không có gì tốt phòng. Lục Nhị Lang muốn thật có cái kia tâm tư, nàng coi như phòng lại chết, sớm muộn sẽ có tiểu hoa trên cỏ nhỏ cửa. Nàng cùng tướng công làm phu thê dù không lâu, lại hết sức tín nhiệm Lục Nhị Lang, tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Mà lại coi như thật có ngày đó, Bảo Như cẩn thận nghĩ tới, Nàng có tay nghề, trong nhà điền sản ruộng đất bất động sản cửa hàng cũng tất cả đều tại nàng danh nghĩa. Nuôi sống mình cùng nhi nữ không thành vấn đề. Lớn chưa đến thời điểm liền nhất phách lưỡng tán. Dù sao nàng là sẽ không được loại kia con rùa khí. Nếu là nhìn thấy Lục Nhị Lang cùng những nữ nhân khác thân thân nhiệt nhiệt, nàng sợ mình khống chế không nổi biết nói cán đau hai người chém chết. Nàng hiện tại cũng không phải quả hồng mê mẩn ni mẹ chồng nàng dâu hai đều là giống nhau hung hãn ý nghĩ. Được những này bà tám ảnh hưởng, ban đêm Lục Nhị Lang dự tiệc trở về, liền phát hiện hai người này đối với mình đều cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Lục Nhị Lang quả thực một mặt mộng bức, sờ mũi một cái ngồi xuống ghế dựa, nhìn xem Tề Thị, lại nhìn xem Bảo Như. Hai người mặc dù không nói một lời, lại gắng gượng có một loại đại hán vạm vỡ khí chàng. Không dám chọc, không dám chọc. Nương, Bảo Như, các ngươi làm cái gì vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lục Nhị Lang mi tâm nhảy nhót, vội hỏi một câu, chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Tề Thị vỗ vỗ cái bàn, không có trả lời, hỏi trước, Nhị Lang, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không nạp thiếp? Ngươi nếu là nghĩ, ngươi tam cửu gia chất nữ có cái nữ nhi dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, phối ngươi thế nào? Nương, ngươi đang nói gì đấy? Lục Nhị Lang nghe được nạp thiếp hai chữ, lại nhìn xem Bảo Như, cuối cùng biết cái này mẹ chồng nàng dâu hai tại so sánh cái gì sức lực. Trong lòng buông lỏng, trêu chọc nói, cái gì tam cửu gia chất nữ nữ nhi? Ta cũng không có gì tam cửu gia. Tề Thị nghe xong, thật đáng giận đến không nhẹ, nói, ý kia chính là có người này, ngươi liền sẽ nạp. Lục Nhị Lang sờ mũi một cái, nói, ngoặc kép chấm chấm, ngài đây không phải cưỡng từ đoạt lý sao? Ta nào có ý tứ kia, ngươi liền nói, có thể hay không? Tề Thị lại bắt đầu vỗ bàn. Chính nàng giáo dục đi ra nhi tử, chính nàng biết, không phải một cái tâm tư xấu, chỉ là, cái này chúng cử sau này làm quan, muốn thế nào nàng cái này làm mẹ thật đúng là quản không. Lúc này cũng chỉ có thể trước tiên đem thái độ bày ra đến. Dù sao, nàng là quyết không hứa ra bên trong có thiếp vật này tồn tại. Sẽ không? Đương nhiên sẽ không. Thấy Tề Thị là thật tức giận, Lục Nhị Lang trong lòng buồn cười, trên mặt cũng nghiêm túc lên. Ta là người như thế nào? Nương cùng Bảo Như còn không rõ ràng lắm sao? Lúc trước Trình Ân là thế nào đối tỷ tỷ, ta đều nhìn ở trong mắt. Thiếp chính là cái tai họa, mà lại ta có Bảo Như dạng này nương tử, trừ phi ta đầu óc rút, bằng không làm gì làm như thế đồ chơi tiến đến. Đây không phải cho nhà, cho mình ngột ngạt sao? Nghe hắn lời thề son sắt, Tề Thị tạm thời tin tưởng nhi tử lần này. Sắp đến tiểu phu thê lúc ra cửa còn căn dặn một lần, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nếu là dám nạp thiếp, ngươi coi như về sau làm quan, nương cũng có thể đuổi tới địa phương đánh gãy chân của ngươi. Nói Lục Nhị Lang càng thêm dở khóc dở cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tin mừng tới đột nhiên, hắn lại một mực không có nạp thiếp cái ý thức này. Vẫn thật không nghĩ tới tả hữu láng giềng xảy ra dạng này yêu thiêu thân, cũng không nghĩ tới nương cùng nương tử còn sẽ có lo lắng như vậy. Nhất là nương tử, theo nhà chính bên trong đi ra, Lục Nhị Lang liền mau đem nàng kéo về trong phòng. Một ngày không gặp, trước ôm hôn hai cái, Lục Nhị Lang mới nói, nương tử, ngươi có phải hay không cũng cùng nương đồng dạng, lo lắng? Ta biết nạp thiếp a, lo lắng cũng không lo lắng. Ngươi nếu là thật dám nạp thiếp, liền cùng nương nói như vậy, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Lục nhị lang lập tức cảm thấy chân chó phát lạnh, thầm nghĩ cái này mẹ chồng nàng dâu hai thật sự là một cái so một cái bưu hãn, động một chút lại muốn đánh chó chân, hắn không cần mặt mũi a, từ chỗ nào học những lời này. Tiểu nương tử thật sự là càng ngày càng lợi hại. Lục nhị lang phá phá bảo như mũi, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại đối bảo như bộ dáng này thật thích. Theo cục cưng bé nhỏ biến thành quả ớt nhỏ, ân, tuyệt diệu. Dù sao, nương tử thế nào đều là tốt. Trong lòng vẫn cười một hồi, thấy bảo như đối với mình hừ một tiếng, lục nhị lang thu hồi dáng tươi cười ta, cầm tay của nàng hết sức trịnh trọng nói, ta lục nhị lang thề với trời, đời ta toàn tâm toàn ý đối bảo như, tuyệt không nạp thiếp, cũng không nuôi cái gì ngoại thất cách đáp nương tử, nếu là vi phạm lời thề ai. Không chờ hắn nói xong, bảo như bận bịu ngăn chặn lục nhị lang miệng, cả giận, ngươi thật đúng là làm sao động một chút lại muốn thề. Lục nhị lang cười ôm nương tử nói, cái gì hơi một tí, ta lần trước thề vẫn là vừa cưới ngươi thời điểm, ngươi nói thề không tốt, từ đó về sau ta liền không có tái phát qua, không nhớ rõ sao. Bảo như hừ một tiếng, cười cười nằm sấp trên bả vai hắn. Lục nhị lang sờ sờ tóc của nàng nói, lại nói, ta lúc này thế nhưng là không thẹn với lương tâm. Nếu quả thật có ngày đó, ta có lỗi với ngươi, cũng xứng đáng kết cục này. Đương nhiên, ta người này thề liền tuyệt sẽ không vi phạm, tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Nói xong, hắn nâng lên bảo như mặt, hướng miệng nàng trên môi hôn hôn, nói, bất luận người bên ngoài nói cái gì, ngươi chỉ cần biết, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái, cũng tuyệt đối sẽ không làm để ngươi thương tâm chuyện. Liền đúng, hết chương.